nhanh chóng tập trung tử khí bao quanh nó, cùng với sự kích thích của tứ cổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net